tóm được về cách cuộc sống vận hành. Chúng ta đã đi được tới đây và đây là bản tóm lược về cách cuộc sống vận hành. Không có gì trong vũ trụ thực sự là chắc chắn được chứng minh bởi những thí nghiệm vật lý lượng tử 100 năm qua, có nghĩa là vạn vật đều là năng lượng, được chứng minh bởi Albert Einstein qua công thức nổi tiếng E bằng MC bình. Và vật chất thực sự là suy nghĩ kết tinh. Suy nghĩ tác động tới vật chất được minh họa tuyệt đẹp bởi tiến sĩ Masaru Emoto và các tinh thể của ông. Khi một hạt electron nhỏ thay đổi spin, sự thay đổi đó tác động lên vũ trụ, chứng minh bởi giáo sư Wolfgang Pauli, chứng minh rằng vạn vật đều kết nối. Tất cả những điều này nghe khó tin, khái niệm về tạo hóa hay vụ nổ Big Bang cũng vậy thôi. Một vũ trụ rộng mở theo tốc độ của ánh sáng là không thể tin được, cũng như thông tin rằng là chúng ta có 300 triệu tỷ tỷ thứ đang xảy ra trong cơ thể chúng ta mỗi giây. Tất cả đều kỳ diệu, kể cả việc tiềm thức của bạn chứa tất cả những suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có, lý do tại sao thôi miên xới lên được những ký ức cũ. Bởi vì vạn vật đều kết nối, nên tiềm thức của bạn kết nối với vạn vật. Điều này chứng minh tại sao tiềm thức của bạn tạo ra trải nghiệm sống của bạn. Tin tốt là cảm xúc lập trình lại tiềm thức của bạn. Khi bạn thay đổi cảm nhận, bạn thay đổi số phận của mình. Bạn chịu trách nhiệm về trải nghiệm cuộc đời mình. Bạn đang tạo ra cuộc sống của bạn từng lúc về công thức cho thành công và hạnh phúc là gì? Sống với niềm vui và lòng nhiệt tình. Dùng trí tưởng tượng vẽ nên những bức tranh sống động về những gì bạn mong muốn. Kiên trì với những mục tiêu của bạn một cách vui vẻ và thoải mái. Sống không sợ hãi và thành kiến. Xem nhẹ và buông bỏ những muộn phiền. Tha thứ bằng cả trái tim. Yêu thương không điều kiện. Bạn tranh luận, hãy thực tế đi. Ai sống được như thế? Câu trả lời là những đứa trẻ lên ba. Bạn sinh ra trên đời này đã được lập trình cho thành công. Lên 3 tuổi, bạn đã biết cuộc sống vận hành như thế nào. Chúa Giê-xu phán, thật ta bảo các con, nếu các con không thay đổi được và trở nên giống như trẻ thơ, thì các con không thể bước vào trong nước thiên đàng được. Bạn nghĩ Chúa đang nói về điều gì? Thiên đàng không phải là một khối tài sản đâu đó giữa kim tinh và thiên vương tinh dành cho người chết. Thiên đường là trạng thái tinh thần. Thiên đường là trạng thái mở đó, cuộc sống mở ra một cách diệu kỳ. Đúc kết. May mắn thay, bạn chẳng cần phải nhớ gì về vật lý lượng tử, chỉ cần học hỏi những bậc thầy lên ba. Thành công sẽ làm tôi hạnh phúc chứ? Không, bạn phải hạnh phúc trước, bạn phải yêu bản thân mình trước. Nếu bạn thấy đau khổ trước khi được thăng chức, bạn vẫn đau khổ sau khi đạt chức vụ cao hơn. Nếu bạn thấy mình không đáng giá nếu không có 1 triệu đô, bạn cũng thấy mình chẳng đáng một đồng với 1 triệu đô trong túi. Nếu đời trống rỗng khi không có bạn trai, thì đời vẫn trống khi có một chàng trai đi bên cạnh mình. Đạt được mục tiêu sẽ không làm bạn hạnh phúc, bạn cần phải yêu bản thân khi bạn chưa đạt được mục tiêu. Đúc kết, người ta tin rằng thành công làm bạn hạnh phúc, sự thật là hạnh phúc làm cho bạn thành công. Bạn càng hạnh phúc. Sáng nay tôi được phỏng vấn trên đài phát thanh. Sarah, người dẫn chương trình, đã chia sẻ câu chuyện của cô với bạn nghe đài. Cô kể, cách đây 5 năm tôi không thấy hạnh phúc, bạn trai tôi thì lại luôn hạnh phúc. Bạn trai tôi làm việc với người tị nạn tại Imca. Anh ấy giúp họ lấy lại sự tự tin và bắt đầu cuộc sống mới. Vì vậy anh ấy là một người tích cực, luôn nhìn thấy những mặt sáng sủa của một vấn đề. Bất cứ khi nào tôi than phiền về điều gì đó, anh ấy sẽ nói, vậy mặt tốt của nó là gì? Nếu tôi cảm thấy không vui và phải làm việc vào cuối tuần, anh ấy sẽ bảo, làm việc cuối tuần có được điều gì thú vị, đỡ kẹt xe nhé. Điều đó có nghĩa là em không bị thất nghiệp. Anh ấy thường xuyên động viên tôi tìm kiếm những điều tốt đẹp. Đầu tiên, rất dễ cáu, tôi thấy khó thay đổi suy nghĩ của mình. Nhưng rồi tôi thấy việc nhìn theo hướng tích cực dần dần dễ dàng hơn, tôi thấy hạnh phúc hơn. Cuối cùng tìm kiếm những điều tốt đẹp, trở thành một thói quen của tôi. Giờ thì tôi hạnh phúc hơn trước đây nhiều lắm. Tôi không thể tin được tại sao mình lại may mắn như thế. Trải nghiệm của Sarah được xem là sự đúc kết từ cuốn sách này. Đầu tiên có thể khó tìm ra lý do để hạnh phúc, nhưng từ từ sẽ dễ hơn. Bạn lấy đà và càng cảm nhận tốt hơn, bạn càng may mắn hơn. Với những ai trong chúng ta không may mắn có được một anh bạn trai như của Sarah để động viên hướng dẫn, thì 3 chương tiếp theo đây sẽ chia sẻ những quy tắc làm thay đổi mọi chuyện.